Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, 37 Hào Trạch Ngũ. Lục Kiến Thâm hướng kinh hồn chưa định Tô Vọng ngoắc ngoắc ngón tay. Tô Vọng vẻ mặt nghi hoặc chỉ chính mình. Lục Kiến Thâm nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi rất muốn cùng hai cái quỷ đứng chung một chỗ sao? Còn không mau đem ngươi bên cạnh cái kia nữ sinh đỡ đi lại, Tô Vọng này mới phát hiện. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Khương Khương cả người đều trở nên ngơ ngác, kêu nàng cũng không có phản ứng. Hắn gấp đến độ không được, một hàng bốn người cùng nhau đi lại, Tiểu Nhiễm cùng A Bạch chết thảm, thật vất vả an toàn. Nếu Khương Khương tại đây cái mấu chốt thượng ra cái gì ngoài ý muốn, hắn nửa đời sau đều phải sống ở lương tâm tra tấn chúng. Lục đại sư, ta bằng hữu nàng đây là như thế nào? Tô Vọng vội đỡ Khương Khương đi đến Lục Kiến Thâm bên cạnh. Ao ước nhìn về phía nàng, kinh hách quá độ, hồn phách ly thể, a, kia làm sao bây giờ? Tô Vọng kinh ngạc, hắn vắt hết óc hồi ức, có phải hay không muốn bắt kim đâm của nàng lỗ tai? Vẫn là bên huy của nàng quần áo cũ bên kêu Khương Khương mau trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, này đều cái gì loạn thất bát tao? Lục Kiến Thâm bấm ngón tay nhẹ chút ở Khương Khương mi tâm. Bầu trời đài tinh, ứng biến vô ngừng, trừ tà buộc mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cố, phách vô tang nghiêng, lập tức tuân lệnh. Tô Vọng nghe không hiểu nàng ở đọc cái gì, lại không dám đánh gãy nàng, chỉ nghe Lục Kiến Thâm nói, đây là thanh tâm thần chú, chờ nàng tỉnh lại hào hào nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì, hiện tại. Chúng ta đến nhờ một chút vấn đề của ngươi. Lục Kiến Thâm đừng có thâm ý nhìn Tô Vọng. Có lẽ ngươi có thể nói với ta, vì sao một cái thả nghỉ hè học sinh, hơn nửa đêm hội chạy đến này chừng nổi tiếng quỷ trại trong muốn chết? Tô Vọng thấp cái đầu. Nếu trên đất có thể có cái địa động, hắn nhất định được hướng bên trong chui. Hắn nhưng là hy vọng Lục Kiến Thâm hiện tại có thể hung hăng mắng hắn một bữa. Nếu không là hắn trước hết lên này chủ đệ tử, liền sẽ không có hậu đến phát sinh nhiều chuyện như vậy. A Bạch cùng Tiểu Nhiễm cũng sẽ hào hào còn sống, mà không là thảm chết tại đây cái địa phương quỷ quái. Nồng liệt tự trách cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Đều là của ta sai, là ta đưa ra muốn tới nơi này làm thám hiểm phát trực tiếp, hắn ngập ngừng nói. Phát trực tiếp, Lục Kiến Thâm nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng trông thấy đặt tại trên giá thiết bị, nàng để sát vào đi qua, một khuôn mặt dán được cách màn ảnh quá gần, chính là này sao? Ta muốn ngất đi thôi, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bạo đánh, đây là nơi nào đến thần tiên tỷ tỷ? Ta có cái yêu đương nghĩ cùng ngươi nói một chút, ngươi lúm đồng tiền không có rượu. Ta lại say giống con cầu, còn chờ cái gì, chạy nhanh đoạn bình a đồng chí, nhóm này tuyệt bích là mặt mộc đi. Mặt mộc đều tốt như vậy xem ma, chân tình thực cảm rơi lệ. Chờ một chút, này vẫn là ở quỷ chạy ga, bên cạnh liền ngồi hai cái quỷ. Chúng ta hiện tại như vậy điên cuồng liếm nhan thật sự tốt sao, không có nghe hay không? Phía trước vị kia có phải hay không không có chú ý tới tiểu tỷ tỷ vừa tới cái kia thần thao tác. Chủ bá còn kêu nàng đại sư, tiểu tỷ tỷ rõ ràng tương đối lợi hại được hay không, hiện tại đại sư nhập môn yêu cầu có phải hay không nhan trị, tiểu tỷ tỷ xem ta, nơi này có chỉ sắc quỷ cần ngươi đi lại bắt một chút. Lục Kiến Thâm, nàng gian nan mở miệng, hiện tại người đều nói như vậy sao? Quả nhiên nàng vẫn là không có thể đuổi kịp thời đại triều lưu. Lục Kiến Thâm hạ quyết tâm, chờ trở về sau, nhất định phải đem phương diện này tri thức bù lại một chút. Tô Vọng không cần xem có thể đoán được phòng phát trực tiếp người xem ở nói cái gì đó. Hắn lập tức chạy tới, người nhanh nhẹn mau chân tắt đi phát trực tiếp, ngượng ngùng gãi gãi đầu, gặp không người để ý nàng, cái kia kêu ngọt ngào tiểu quỷ nữ nổi giận. Nàng dương nanh múa vuốt hướng bên này thét lên, các ngươi không thấy sao, ta nhưng là quỷ, yên tĩnh, ta không là người mù. Lục Kiến Thâm ngáp một cái. Tô Vọng ở bên cạnh dè dặt cẩn trọng hỏi, đại sư, ngài đây là, mệt nhọc, một sáng tinh mơ bị mời đi cho ngươi ra xem phong thủy. Nửa đêm lại bị ngươi kêu tới nơi này cứu mạng, ngươi nói đi, Lục Kiến Thâm quét hắn một mắt, Tô Vọng theo trong ánh mắt nàng giống như thấy được thật sâu khiển trách. Tô Vọng, thực xin lỗi, ta sai rồi, vị này thiên sư, quỷ mẫu ôm tiểu quỷ nữ, kính cẩn hướng Lục Kiến Thâm thấp xuống dưới đầu. Chúng ta mẫu nữ chết sau liên tục ngốc ở trong này. Trước nay an phận thủ thường, cũng không chủ động đi ra hại nhân. Lần này chuyện nếu không phải này giúp người tự tiện xông tới quấy rầy chúng ta thanh tĩnh, cũng sẽ không thể biến thành như vậy. Không bằng đại gia đều thối lui một bước, thừa lại hai người ngài hiện tại là có thể mang đi. Chúng ta tuyệt không ngăn trở, có thể tốt, ngọt ngào hiển nhiên trong lòng không phục lắm. Chính là quỷ mẫu cản tay nàng, không cho nàng dính vào, này làm sao có thể. Tô Vọng ngực cùng nhau một phục lợi hại, hắn hai cái bằng hữu mệnh bạch bạch cấy ở nơi này. Chẳng lẽ liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đi qua sao? Chính là Lục Kiến Thâm không nói gì, hắn cũng không dám mở miệng, chỉ có thể ỷ vào có nàng làm chỗ dựa vững chắc cầm ánh mắt theo tiểu quỷ nữ chém giết. Bên ngoài bụi hoa, là chuyện gì xảy ra? Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng một câu nói, nhường mẫu nữ hai người chợt biến sắc. Lục Kiến Thâm nói tiếp, dùng người sống huyết nhục làm bón thuốc tưới, như vậy hoa liền ta đều là đầu một hồi gặp, không bằng các ngươi giáo dạy ta, đó là một cái gì nuôi pháp. Còn có, nàng đáy mắt xẹt qua thật sâu chán ghét. Này phía dưới cuối cùng chôn bao nhiêu người, Tô Vọng nghe vậy cả người chấn động. Ta không biết, quỷ mẫu trong lời nói mang theo chua xót. Các ngươi đừng như vậy xem ta là thật sự không biết, cái này hoa là ta sinh trước một cái qua đường người đưa. Ta chính là tùy tay bá ở trong sân, ta, chết sao, hắn lại tới nữa một lần, ta thấy không rõ mặt hắn, nhưng hắn nói với ta, đã ta cùng nữ nhi không nghĩ đi đầu thai, lại không nghĩ bị quỷ sai bắt đi. Cái này hoa trưởng thành sao tự có thể che chở chúng ta mẫu nữ, mới đầu hoa chỉ mở vài cọng. Thẳng đến có một ngày, có cái tiểu hài tử không cẩn thận xông vào, cành hoa tận quấn ở hắn mắt cá chân thượng hút máu. Tiểu hài tử bên khóc bên vất vả đẩy ra hoa đằng. Mất nhiều công phu mới thoát ra đi, quỷ mẫu này mới lưu ý đến, vốn có thế nào nuôi đều không thấy dài đóa hoa, tựa hồ rút ra mầm mới. Sau này, đầy sân hoa khẩu vị càng lúc càng lớn, chỉ cần là đi vào 37 hào trạch người, không có ngoại lệ sẽ bị đóa hoa cắn thực, hút khô huyết nhục, mà này hoa cũng càng mở càng thịnh. Cái này hoa, là ăn thịt người, ngọt ngào tính tình càng ngày càng âm tình bất định, liền ngay cả ta, giống như cũng nhận đến ảnh hưởng, rõ ràng ban đầu thời điểm. Các nàng còn đối cái này uổng mạng người ôm có lòng trắc ẩn. Nhưng là đến sau này, liền càng ngày càng không cần, thậm chí bắt đầu hưởng thụ những người này sắp chết dãy dụa bộ dáng. Giữ bọn họ lại hài cốt làm thành chính mình cất chứa phẩm. Theo người đứng xem biến thành chấp đao người, nữ nhi của ta chết thời điểm mới nhỏ như vậy, nàng đều không kịp đi xem lớn hơn nữa thế giới. Chúng ta nhiều năm như vậy ở trong này cũng không dễ dàng, quỷ mẫu bi thương thiết nói. Rõ ràng là ở của nàng địa giới, có thể nàng vừa rồi ở bên ngoài chống lại Lục Kiến Thâm không chiếm được nửa phần tiện nghi. Lúc này vẫn là trước cúi đầu, đánh cái đông tinh bái, đem nữ nhân này tiễn bước tốt, về phần cái khác, hừ, ngày còn dài ni, đình chỉ, Lục Kiến Thâm đánh gãy lời của nàng. Trong phòng ám rất, chỉ có vài sợi ánh trăng miễn cưỡng chiếu sáng lên, nàng ánh mắt sắc bén. Các ngươi là không đáng thương, cùng ta có quan hệ gì đâu, cùng uổng chết ở chỗ này người có quan hệ gì đâu. Quỷ mẫu nghe nàng lời này, trong mắt lộ ra hung quang, Lục Kiến Thâm quay đầu đi hướng Tô Vọng lạnh lùng nói. Trốn xa một chút, nói xong, nàng rút ra một lá bùa giấy, lâu như vậy vô dụng, cũng không biết mới lạ không, vừa vặn bắt ngươi thử xem đi, phi thiên lấn lửa. Thần cực quy lôi, cao thấp thái cực, chu lần tứ duy, lật trời ngược lại hiệu, hải phí sơn tối, lục long cổ trấn, ra lệnh tốc truy, lập tức tuân lệnh, nàng trong tay hoàng phù như là dài ánh mắt thẳng hướng quỷ mẫu mà đi. Không để ý quỷ mẫu như thế nào dễ dụa, đều chặt chẽ dính vào nàng sau lưng, một đạo lửa sét đánh ở trên người nàng. Quỷ mẫu phát ra một tiếng đau hô, nàng chết cắn răng, ngay cả lập tư thế đều vô pháp duy trì, chỉ có thể quỳ rạp ở trên đất, lộ ra sinh trước đầy người đau vết, đau đau sâu có thể thấy được cốt, Tô Vọng miệng trương được đủ để nhét tiếp theo toàn bộ trứng gà. Hắn khâm phục nhìn về phía Lục Kiến Thâm, lại phát hiện đối phương biểu cảm không giống hắn cho rằng như vậy thanh thạo. Ngược lại gấp mím môi. Nhìn rất là trầm trọng, đối phó loại này lệ quỷ, Lục Đại Sư nói vậy cũng rất không dễ dàng đi, Tô Vọng ngậm nhiệt lệ, cho dù là như thế này, Lục Đại Sư như trước mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới rồi bảo hộ ta. Chu diệt ác quỷ, thật sự là rất làm người ta cảm động, hắn phía trước còn đối Lục Đại Sư có điều hoài nghi. Thật sự là không phải hẳn là, Lục Kiến Thâm. Thất sách, loại này lửa lôi chú lần sau vẫn là không cần dùng xong. Tiếng sấm quả nhiên vẫn là rất sợ à à à. Tiểu quỷ nữ gặp mụ mụ bị thương, nhất thời nóng nảy mát, không muốn sống hướng Lục Kiến Thâm đánh tới. Không được tổn thương mẹ ta. Nàng thế tới hung hung, xám xanh sắc trên mặt huyết quản bạo lên, như là muốn trực tiếp đem Lục Kiến Thâm xé cái nát như... Tô Vọng theo bản năng tiến lên một bước muốn che ở Lục Kiến Thâm phía trước. Cẩn thận, hắn gắt gao nhắm mắt lại, đoán trước chung đau đớn cũng không có buông xuống. Tô Vọng đem ánh mắt mở một cái khe, tiểu quỷ nữ như trước là kia phó hung ác bộ dáng. Chính là hắn cùng tiểu quỷ nữ trước mặt như là cách một đạo trong suốt bình chướng. Nhậm tiểu quỷ nữ dùng như thế nào lực cắn xé, đều vô pháp xuyên thấu bình chướng đi lại. Tốt thần kỳ a, Tô Vọng vươn ra ngón tay, thử thăm dò muốn đi kiểm tra. Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ áo căng thẳng, Lục Kiến Thâm một tay đưa hắn nhắc đến phóng tới bên cạnh. Giống như là hắn nhà bên tiểu muội muội đùa nghịch búp bê Barbie giống nhau thoải mái. Nhìn Lục Kiến Thâm mảnh khảnh cánh tay, Tô Vọng tâm nói, hắn là 130 cân, không là 13 cân đi, ngọt ngào không được hồ nháo. Mau trở lại, quỷ mẫu miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên. Nàng đã trúng Lục Kiến Thâm một cái lôi lửa, lúc này hồn phách bất ổn, chỉ còn hư ảnh. Đại sư, ngài có lẽ cảm thấy chúng ta mẫu nữ chết sau không an phận, hại vô tội tánh mạng, là, cái này ta đều nhận, chính là nữ nhi của ta đáng thương, tiểu quỷ nữ đạp đạp chạy tới giúp vào quỷ mẫu bên người. Bất an nhìn nàng, mụ mụ. Ngọt ngào đi qua, bắt tay cho đại sư, quỷ mẫu ôm nàng một chút. Liền thúc giục tiểu quỷ nữ hướng Lục Kiến Thâm phương hướng đi. Ta biết, thiên sư có biện pháp cùng quỷ quái cộng tình, chỉ nhớ là không lừa được người. Này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có hay không nói láo? Đại sư tận mắt xem sẽ biết tiểu quỷ nữ thăm dò hướng bên này đi tới. Lục Kiến Thâm vung tay lên, nàng thông suốt đi đến. Bắt tay duỗi hướng Lục Kiến Thâm, Lục Kiến Thâm lui ra phía sau một bước, hướng Tô Vọng so cái ánh mắt, ngươi lá gan rất lớn, đối quỷ quái việc cũng rất hiếu kỳ. Là, đúng vậy, một cỗ ý mát theo thủy sống lẻn đến đầu óc. Tô Vọng có một loại không rõ dự cảm, như thế nào, trước mắt còn có cái thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ cơ hội tốt. Này cùng tiểu quỷ nữ cộng tình cơ hội ta liền giao cho ngươi. Người yên tâm, ta ở trong này nhìn, không có việc gì, Lục Kiến Thâm cười đến thân thiện vô cùng. Không phải đâu, đậu đại mồ hôi lạnh thẳng đi xuống, Tô Vọng ngươi khang tay. Không, không cần, tiểu quỷ nữ này biểu cảm nơi nào là muốn cùng hắn cộng tình. Này rõ ràng là muốn hướng hắn trên cánh tay lại đến như vậy bỗng chốc đi huy. Đừng lo lắng, Lục Kiến Thâm không tha cự tuyệt nắm giữ tay hắn. Nhưng hắn cùng tiểu quỷ nữ bàn tay dán hợp ở cùng nhau. Tiểu quỷ nữ động mở miệng, tựa hồ ở không tiếng động oán giận cái gì. Tiếp theo là một trận thiên toàn địa truyền, Tô Vọng giống là bị người từ trên cao đẩy đi xuống. Chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, bốn phía đã thay đổi cảnh tượng. hắn đang nằm ở một cái tràn ngập tiểu cô nương hơi thở trong phòng. Tô Vọng đánh giá chính mình không hào phóng. Hắn quanh thân chấn động, không thể tin được chạy đến trước gương, ánh vào mí mắt là một trương tính trẻ con khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn cứng ngắc tác động khóe miệng, trong gương nữ hài cũng làm ra đồng dạng động tác, hắn thành cái kia tiểu quỷ nữ, thiệu demony bến cân vớt, hết chương.